Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, trộm cá tặc. Phanh, một tiếng, cái kia dùng đầu tông xe người áo đen lập tức liền bị Lương Thành một quyền đánh ngã xuống đất. Xương cốt đứt gãy, kêu thảm không đứng dậy được. Gặp Lương Thành cường đại như thế, bốn người khác hoảng hốt. Bên trong ba người, soạt một tiếng rút ra vũ khí trong tay. Lại không hẹn mà cùng phi thân lui mấy bước. Một người khác nhưng từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Dương một tay lên, ba cái điểm đỏ nhanh chóng hướng lấy Lương Thành ma thân bay tới. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra đây là một bộ phi châm pháp khí. Phẩm giai cũng không có gì đặc biệt. Uy lực cực nhỏ, đối với mình quả thực không có không uy hiếp. Sau đó không thèm để ý chút nào, không tránh không né nghênh đón, huy quyền thẳng đến cái kia buông thả châm người áo đen. Người áo đen kia gặp đối thủ mặc lấy như cái văn sĩ, hành động lại giống như là cái tên lỗ mãng, căn bản không biết trốn tránh, mừng rỡ trong lòng, ám đạo muốn để ngươi nếm thử ta cái này thấu xương phi châm lợi hại. Sau đó ý niệm bên trong thôi động bên trong hai cái thẳng đến Lương Thành hai mắt. Một cái khác mai thì hướng vị trí hiểm yếu bay đi. Người mặc áo đen này nghĩ thầm. Mặc cho ngươi mình đồng ra sát. Tổng không thấy đến hai con mắt cùng yếu ớt vị trí hiểm yếu cũng không sợ công kích a. Nói trễ đó là nhanh. Mắt thấy ba cái phi châm đã kéo lấy ánh sáng màu đỏ tiếp cận mục tiêu. Lúc này coi như muốn tránh cũng trốn không thoát. Người áo đen thấy thế trên mặt lộ ra nét mừng. Đinh đinh đinh, trước sau ba tiếng rất nhỏ âm hưởng. Nương theo lấy lóe lên mà diệt ba đạo sao hỏa. Người áo đen kinh hãi địa phát hiện mình phi châm lại bị cái này người dùng hai cái con ngươi tử. Hòa vị trí hiểm yếu cho bắn ra đến. Không biết bay đi nơi nào. Tiếp lấy một cái quả đấm to ầm vang đụng vào trên mặt. Người áo đen ánh mắt tối đen. Liền cái gì cũng không biết. Còn lại ba người gặp đại sự không ổn. Cùng một chỗ quay người muốn trốn. Nhưng không ngờ cái này luyện thể văn sĩ nhìn lấy đi đường chậm rãi. Lại là tốc độ nhanh vô cùng. Nhẹ nhàng phóng ra một bước nhỏ. Thì đuổi theo ba người. Tiếp lấy hắn thân thủ giống tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng cong ngón búng ra. Một cái bạo lật đánh đến bên trong người áo đen kia trên ót. Cái kia đầu người một choáng thì nằm trên mặt đất. Còn lại hai cái người áo đen phân biệt bị một bàn tay lớn một phát bắt được. Sau đó trùng điệp hướng địa bữa tiếp theo. Hai người lập tức giống hai cái cây cái cọc đồng dạng bị ngã vào trong đất. Nhất thời bụi đất phấn khởi. Hai người tại cái này rắn chắc kháng thổ địa bên trên bị một mực chôn đến ngang eo sâu. Hai người này cảm thấy hai chân đau đớn một hồi. Cũng không biết xương cốt đoạn nhiều ít. Nhịn không được lớn tiếng kêu rên lên. Trong sân như thế nháo trò nhảy, nhất thời đem ở khách cùng bọn tiểu nhị toàn bộ đều bừng tỉnh. Mấy cái gan lớn người đều chạy ra đến xem xét tình huống. Những cái kia nhát gan sợ phiền phức người lại là tránh ở sau cửa lặng lẽ vận thần thức xem chừng. Ngư Dương phái lưu trưởng lão cùng đệ tử liên hướng minh liền là như vậy. Văn Hoa cũng bị tiếng ồn ào hấp dẫn, cũng không có suy nghĩ nhiều liền mở cửa phòng dự định ra đến xem. Lại thình lình bị một bàn tay lớn một thanh đúng ngay vào mặt nắm chặt trước ngực muốn hại. Văn Hoa nhất thời thì không thể động đậy. Tiếp lấy lại cảm thấy một cái lạnh như băng đồ vật đè vào trên cổ họng. Một thanh âm tại Văn Hoa bên tai vang lên. Trần công tử, người đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn theo ta đi. Sau đó Văn Hoa thân bất do kỷ bị cái này người lôi kéo liền hướng khách sạn dưới lầu đi. Hoàn toàn không cách nào phản kháng. Văn Hoa trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, khống chế lại chính mình cái này người, tu vi tại dung hợp trung kỳ, lấy chính mình toàn chiếu hậu kỳ tu vi, đừng nói đã mất tiên cơ, liền xem như cái này người quang minh chính đại xuất thủ. Chính mình cũng không có phần thắng, Văn Hoa sâu hối hận chính mình lần này tùy tiện xuất hành, thật sự là quá tùy hứng. Ngày bình thường chưa từng có tao ngộ qua mạo hiểm, khi đó ghét bỏ bên cạnh trung thành tuyệt đối người nhà. Cảm thấy hắn luôn luôn hộ vệ lấy chính mình, có rất nhiều hạn chế. hành động không đủ tự do. Nhưng bây giờ thì sao? Mất đi bảo hộ về sau, chẳng những tự do không có đạt được, ngược lại muốn thân hãm miệng hổ. Văn Hoa trong lòng đang hối hận, thân thể lại bị người kia kéo lấy đi. Bỗng nhiên trước mắt đỏ xanh giao nhau, kiếm quang lóe lên về sau. Chóp mũi nghe thấy được một cỗ dày đặc mùi máu tanh về sau. Tay mình bỗng nhiên bị buông ra. Chỉ nghe lúc trước khống chế chính mình người kêu thảm một tiếng. Lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn lấy chính mình trụi lùi còn như là cây khô tay gãy. Sắc mặt vàng như nến. Một bộ khí huyết thiệt thòi lớn bộ dáng. Văn Hoa bị cái này bất chợt tới tình huống kinh ngạc đến ngây người. Chợt thấy cái kia Ngư Dương phái thiếu trưởng môn Lý Dụ Dương lách mình lao ra. Rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào cái kia ám toán mình dung hợp kỳ người áo đen trên thân. Người kia kêu thảm một tiếng, cốt cách vỡ vụn. Nửa người trên về sau bẻ đi. Tiếp lấy cả người liền vô thanh vô tức từ trên lầu rơi xuống trong viện. Hiển nhiên là không sống được. Văn lão huynh, ngươi không sao chứ? Văn Hoa nghe vậy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Dụ Dương cười tủm tỉm mà nhìn mình. Chính thu hồi một thanh đỏ xanh giao nhau kiếm. Bận bịu đáp. Không có. Không có việc gì. Cái kia. Đa tạ. Đa tạ Lý huynh xuất thủ cứu giúp. Không có việc gì liền tốt. Lý Dụ Dương nói xong đưa đầu hướng. Trong viện đứng đấy ma thân hỏi. Ngũ thúc. Mấy cái kia trộm cá tặc ngươi đều thu thập rơi à? Ma thân Lý Hoàng Nghị đứng tại giữa sân cười nói. Ta chỗ này không có việc gì. Cũng là mấy cái trộm cá tiểu mao tặc mà thôi. Không có gì khó thu nhặt. Bất quá, chúng ta vẫn là khác ở nơi này. Cái này liền suốt đêm lên đường đi. Có câu nói rất hay. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Cho nên chúng ta cùng ở chỗ này để bọn hắn nhớ thương không bằng lên đường. Đúng đúng, chúng ta vẫn là lên đường đi. Lưu trưởng lão cùng Liên Hướng Minh nghe đến trong sân Lý Hoàng Nghị thanh âm, cũng mau từ trong phòng đi ra. Lưu trưởng lão một bên xuống lầu còn một bên ục ục thì thầm nói. Tính toán, ngược lại nơm nớp lo sợ cũng nghỉ ngơi không tốt. Còn không bằng sớm vào kinh sớm an tâm. Hướng Minh, ngươi nhanh điểm a, gia súc đâu, đều dắt đi nơi nào. Lúc này Lý Dụ Dương hỏi Văn Hoa nói. Văn lão huynh, ngươi không phải Vũ Ninh người sao? Chúng ta cái này liền định chạy tới Vũ Ninh đi. Người có muốn hay không thuận tiện cùng đi. Chúng ta xe này rất lớn. Cũng là lại ngồi 4-5 người đều có thể. Mọi người cùng nhau đi một chút tâm sự. Không phải cũng náo nhiệt một số à. Văn Hoa trong lòng đương nhiên biết mấy cái này người áo đen. Cũng không phải cái gì trộm cá tặc. Mà là nhằm vào lấy chính mình đến. Vốn là gặp Ngư Dương phái mấy người này muốn đi. Chính mình còn không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng còn có chút hoảng loạn. Cũng không có bản sự đối phó trước mắt cục diện. Bây giờ nghe người Lương Thành mời chính mình. Trong lòng nhất thời buông lỏng. Vội vàng đáp. Thật tốt. Tại hạ lại lần nữa dính mấy vị ánh sáng. Như vậy ta cũng cùng mọi người cùng nhau đi thôi. Sau đó mấy người đều đến trong viện. Liên Hướng Minh vội vàng đi đến chuồng ngựa bên trong dẫn ra cái kia hai thớt lục diễm câu. Đưa chúng nó tại xe thú trước đeo xong. Đợi mọi người đều lên xe thú. Liên Hướng Minh gào to một tiếng. Hai thớt lục diễm câu thì vung ra bốn vó. Hướng về Cố Nghiên trấn bên ngoài chạy mà đi. Quân Lai khách sạn bọn tiểu nhị thấy là một đám tu sĩ tại lẫn nhau tranh đấu. Tự nhiên không dám xuất đầu can thiệp. Ngược lại loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Không có người hội quái đến khách sạn trên đầu. Lại nói dù cho trách tội đến khách sạn trên đầu. Cũng là ông chủ ra đầu đội lên. Cùng mình có thể không quan. Các loại Lương Thành nhóm người này sau khi đi. Trong khách sạn tiểu nhị cái này mới đi ra khỏi đến. Đem tại chỗ người cái kia cứu chữa nhất đi cứu trị. Cái kia nhặt xác thích đáng an trí. Không một chút thời gian. Lại đem khách sạn khôi phục như lúc ban đầu. Lại nói Lương Thành các loại Ngư Dương phái đám người. Mang theo Văn Hoa đi ước chừng 2 ngày. Rốt cục xa xa trông thấy nơi xa Vũ Ninh thành cái kia to lớn thành tường. Văn Hoa đưa đầu xa xa ngắm nhìn Vũ Ninh thành cái kia cao lớn hùng vĩ thành tường. nhẹ nhàng than một hơi, một mực dẫn theo tâm, rốt cục thả xuống đến. Lương Thành chú ý tới Văn Hoa cái biểu tình này, cũng rất tùy ý mà hỏi thăm. Văn lão huynh, nhà ngươi ở tại Vũ Ninh Thành vị trí nào? Chúng ta một hồi vào thành sau tốt đưa ngươi đi về nhà. Cái này sao? Ngược lại là không cần cực khổ các ngươi chuyên môn đưa tiễn. Chỉ cần đến trong thành, chính ta trở về là được rồi. Văn Hoa thuận miệng đáp. Sau khi nói xong nghĩ một hồi, cảm thấy mình lần này xem như thiếu Ngư Dương phái không ít ân nghĩa. Sau đó lại hỏi Lương Thành. Đối Lý huynh, các ngươi vào thành sau chỗ nghỉ tạm ở đâu? Các loại tiểu đệ về nhà báo một tiếng bình an về sau. Ngày mai tốt tới tìm các ngươi. Lần này nhiều thua thiệt ngươi xuất thủ cứu giúp. Hiện tại đã đến Vũ Ninh, ta cũng không nói thêm cái gì báo ân lời nói. Ít nhất phải để tiểu đệ thoáng tận điểm chủ nhà tình nghĩa đi. Ha ha, cái này một chút việc nhỏ, cũng là thuận tay. Văn lão huynh không cần để ở trong lòng. Lương Thành cười một tiếng, sau đó nói, thực chúng ta mấy cái cũng là lần đầu tiên áp vận cái này đao ngư đến Vũ Ninh. Trước kia là khác một nhóm người làm cái này sinh ý, cho nên ở chỗ nào còn không nhất định. Đến thời điểm chúng ta tìm một chút đi. Đồng thời lần này tới Vũ Ninh, chúng ta Ngư Dương phái còn muốn tìm cái thời gian dài điểm dừng chân. Cho nên đến thời điểm nhìn xem chỗ nào thuận tiện thì ở chỗ nào. Chỉ là bây giờ lại còn nói không rõ ràng. Nguyên lai là dạng này à, Văn Hoa cúi đầu suy tư một chút, nói ra, ta biết Vũ Ninh thành bên trong một chỗ. Chẳng những có thể lấy thu mua các ngươi tất cả thanh lan hà đao ngư, cũng là chỗ ở cũng rất thuận tiện. Như vậy đi, vào thành sau ta trước mang các ngươi đi đến nơi đó. Sau đó ta lại hồi phủ. Cái kia về nhà. Lý Dụ Dương nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình ma thân. Hỏi, ngũ thúc, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Đây cũng là làm dáng một chút. Rốt cuộc hiện tại chính mình ma thân phận là Ngư Dương phái đức cao vọng trọng Lý Hoành Kiên. Quyết trưởng lão, là cái này một hàng quản sự người. Cho nên tất yếu tư thái vẫn là muốn làm. Chỉ thấy ma thân, Lý Hoàng Nghị, trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Cười nói, đã Văn Hoa tiểu hữu đã có sẵn đường đi. Cũng tiết kiệm chúng ta những thứ này người bên ngoài vào thành đi mù mờ đi loạn. Như thế rất tốt. Vậy làm phiền Văn Hoa tiểu hữu. Lưu trưởng lão nghe được Lý Hoàng Nghị nói như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì làm lúc ra cửa, cái kia Thuận Thông Thương hội ông chủ nói qua cái này hai thớt lục diễm câu là biết đường. Khẳng định có thể mang theo mọi người đi đến trước kia đã từng giao dịch địa điểm. Nhưng là xét thấy tại Cố Nghiên Trấn trên bàn rượu, từng nghe cái này Văn Hoa nói qua đao ngư giá cả. So từ lúc trước giải còn cao hơn nữa. Nghĩ đến Lý trưởng lão nói như vậy tất có thâm ý. Sau đó cũng không có nói nhiều. Còn lôi kéo chính muốn mở miệng tra hỏi Liên Hướng Minh góc áo. Lặng lẽ đối với hắn nháy mắt. Liên Hướng Minh hiểu ý về sau cũng không có mở miệng. Sau đó hai người thì không nói thêm gì. Vậy thì tốt. Thì dạng này nói định. Văn Hoa chợt phát hiện chính mình có thể giúp một cái Ngư Dương phái đám người, xem như có thể đem nhân tình này nợ cho trả hết. Tâm tình cũng bắt đầu cao hứng trở lại. Sau đó một đường thao thao bất tuyệt giới thiệu Vũ Ninh phong thổ nhân tình. Thẳng đến xe thú sau khi vào thành lại bắt đầu dẫn đường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.